pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 943 Loạn Thế Người Nhà 31. Lão nhân đầy mặt kinh hoàng, lưỡng đạo đã tuyết trắng bát tự mi xuống phía dưới gục xuống. Càng có vẻ mặt ủ mày ê. Cái này vương dâu là này trên dưới 100 tới phạm vi lớn nhất túm giúp. Chừng 50 có hơn nhân thủ, 20 tới con khoái mã. Tiêu Hồng Năm nói dùng tay so cái súng lục tạo hình. Cơ hồ mỗi người đều có cái này. Trong lòng không thoải mái liền xuống dưới tìm chúng ta phiền toái, hắn vung tay lên nói. Ngươi nhìn xem này còn có cái làng dạng sao? Có thể đi, đều đi lạp. Tiêu Hồng Năm trong thanh âm mang theo vô tận thê lương. Bên ngoài có quỷ tử, trong nhà có dâu, sơn thần gia vì sao không mở mắt, ta gia đều phải không lạp. Nói đến này, hắn lại bắt đầu thúc giục, đi nhanh đi, nhất muộn ngày mai, vương dâu khẳng định sẽ xuống dưới tìm chúng ta đen đủi. Đến lúc đó nếu là thấy đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, như vậy tế ra thịt luộc khuê nữ. Trong núi nhưng không có hoa, rơi xuống vương dâu trong tay, kia còn có thể có hảo. Lâm Tịch nói, lão gia tử, ta không sợ bọn họ, lão nhân gấp đến độ thẳng dậm chân. Người này nữ hoa sao còn nói không nghe xong, bọn họ có thật ra hòa. Đông Dương người vương bát hộp, cũng không phải là ta thợ săn súng Epigon tử, người nói chính là ngoạn ý nhi này. Lâm Tịch một bên ước lượng trong tay kia khẩu súng một bên hỏi. Nhưng không ra sao, chính là thứ này, tà hồ kia, tên kia nếu là đánh thượng, tên kia, các ngươi, là từ, nơi nào chỉnh tới, lão nhân có điểm mộng bức, mượn, vương bát hộp cùng mã, đều hỏi bọn hắn mượn, bọn họ xem ta thuận mắt. Lâm Tịch chẳng hề để ý nói. Tiêu Hồng Năm, vì mau bọn họ xem ta chưa từng thuận mắt quá. Đường Tiêu Hồng Năm thấy Lâm Tịch cùng ảo thuật giống nhau từ trên lưng ngựa mồm to túi không ngừng. Lấy ra các loại kích cỡ vũ khí, đã muốn đi trên mặt đất tìm chính mình cơ mơ siêu quan trọng nhất chính là. Bên trong thế nhưng có súng tự động a. Tuy rằng hắn lão nhân không hiểu đó là gì, nhưng xem ngoại hình liền biết, kia chính là đao thật kiếm thật đại gia hỏa a. Có thứ này. Phòng trường sở hữu túm giúp thầy hắn cũng đều sẽ thực thuận mắt. Trong thôn có mấy cái thợ săn, cũng có hai côn tự chế cái loại này súng Epigon tử. Nề hà nhân gia là người cũng nhiều, thương cũng nhiều, lại là binh hùng tướng mạnh, bọn họ chỉ có thể vẫn luôn làm cho bọn họ mượn ngần ấy năm mơ siêu lão nhân mặt cũng không biết là. Đông lạnh vẫn là hưng phấn, có này đó đại gia hòa. Ai lại đến mượn đồ vật, chúng ta cũng không mượn lạp. Lâm Tịch cười nói, lão nhân gia, có này đó cũng không phải vạn năm lao. Có thể không cần vẫn là tận lực không cần, ta nhưng không địa phương đi bổ sung đạn dược đi. Này viên đạn là đánh một viên thiếu một viên, chủ yếu tác dụng vẫn là kinh sợ, việc này không nên chậm trễ. Lâm Tịch mang theo mấy cái người trẻ tuổi đi thiết trí bán mã tác. Dù sao cũng là từ xưa Hoa Sơn một cái lộ, địa điểm liền thiết lập tại cửa thôn. Tiêu Cẩm Ngọc vừa nghe đôi mắt liền sáng. Nhị tỷ tỷ, lần này có phải hay không thật sự muốn vướng bọn họ một bổ nhào? Thấy Lâm Tịch gật đầu, Tiêu Cẩm Ngọc tức khắc cao hứng phấn chấn nhất định phải đi theo đi. Trong thôn có hai cái cùng Tiêu Cẩm Ngọc không sai biệt lắm choai choai tiểu tử cũng vây trước vây. Sau chuyển động. Cũng muốn đi theo đi, trong đó một cái đang ở thay răng, thiếu hai viên răng cửa tiểu hài tử cũng không sợ sinh. Đối Lâm Tịch nói, nhị tiểu thư, ta hai cái liền nhìn xem, bảo đảm không quấy rối. Qua đi tịnh bọn họ khi dễ chúng ta, hiện tại ta cũng khi dễ bọn họ. Lâm Tịch kiên nhẫn giải thích nói, hiện tại chỉ là đi thiết trí hảo cơ quan, phải đợi người tới mới có thể vướng. Hai tiểu hài tử một hai phải đi theo, nói là nhìn bọn họ chỉnh vài thứ kia, trong đầu nghĩ đem những cái đó đồ tồi làm đảo hình ảnh. Trong lòng đều thống khoái, tiểu gia hỏa nói được cư nhiên cũng dõng dạc hùng hồn. Lâm Tịch cảm thấy mỗi người này đồng lứa trên người đều có hai loại nhất đáng quý phẩm chất. một là nhiệt huyết, một là thiên chân, đáng tiếc theo thời gian mài giũa, ràng buộc nhiều, dục vọng nhiều, đại đa số người này hai loại phẩm chất liền một chút mất đi. Lâm Tịch cùng ảo thuật giống nhau, lấy ra hai khối trái cây đường tới, một người một viên, kết quả không có răng cửa thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Lại cầm đường bay nhanh chạy, một cái khác nói, người nghịch ngợm là đem đường đưa cho hắn muội muội ăn. Lâm Tịch liền hỏi, vậy ngươi như thế nào cũng không ăn? Tiểu hài tử nói, đợi lát nữa cùng nương cùng nhau ăn. Lâm Tịch thấy Tiêu Cẩm Ngọc ánh mắt có một lát ảm đạm. Đại khái là nhớ tới hắn cái kia không đáng tin cậy nương đi. Thực mau hắn quay đầu lại thấy Lâm Tịch, ánh mắt chung lại không một điểm khói mù. Hắn có yêu hắn phụ thân cùng hai cái tỷ tỷ, làm người không thể quá lòng tham ơ siêu ba ba nói. Thập toàn chín mỹ, có một chút tiếc nuối, mới nhưng đến lâu dài, chờ đến thiên đã sát hắc, Tiêu Hồng Năm nói, yên tâm đi, túm giúp khẳng định là ngày mai mới có thể tới. Lâm Tịch cũng minh bạch hắn ý tứ, buổi tối lộ không dễ đi, sương mù gió to đại, một đi một về cũng yêu cầu thời gian. Này đó dưới chân núi thôn chính là một vụ cha rau hè. Trưởng thành bọn họ liền tới cắt một lần, quả thực liền cùng dạo nhà mình vườn rau giống nhau. Không đáng suốt đêm chạy tới mạo hiểm mơ siêu Tiêu Hồng Năm gọi tới toàn thôn người. Vô cùng náo nhiệt ăn một đốn, kia hai chỉ bị Lâm Tịch cướp về gà hầm nấm, đại nồi sắt ủng ục đô hầm dưa chua phen, đại vỉ hấp thượng nóng hôi hổi dính bánh trái. Thiếu nha người nghịch ngợm nói cho Lâm Tịch, màu vàng chính là bánh trôi hấp nhân đậu, màu tím cái kia là dính hạt cao lương, đều ăn ngon, đáng tiếc, đường đều kêu những cái đó dâu đoạt đi rồi, chấm đường tạc kéo ăn ngon, chờ ta trưởng thành nhất định đều cướp về. Tiểu răng xuống tử trí hướng rộng lớn, Lâm Tịch từ bao lớn lấy ra hai túi miên đường trắng, chấu tí rau ngâm còn có mai làm. Đây là từ Đông Dương người nơi đó đánh cướp mà đến. Mọi người đều là một trận hoan hô, không nghĩ tới còn có thể ăn đến như vậy thứ tốt. Chủ nhân chính là chủ nhân, bọn họ gần nhất quả thực giống ăn Tết giống nhau. Đại gia mỗi người phân hai khối Đông Dương người chấu tí rau ngâm. Thật đúng là khá tốt ăn, một cái đại thẩm nói. Ta còn suy nghĩ, Đông Dương người đều cùng ăn thịt người yêu quái dường như. Nguyên lai bọn họ cũng ăn chay đồ ăn a. Này tiểu dưa mùi yêm đến thật ngon miệng nhi a. Lâm Tịch cười cười. Bọn họ cũng là người. Chúng ta không phải cũng có người tốt cùng người xấu. Cũng có dâu. Bọn họ cũng có người tốt. Cũng không đều nguyện ý đánh giặc. Chúng ta kia, không chủ động đánh người khác. Cũng mặc kệ là từng thiên thọ vẫn là Đông Dương người vẫn là dâu. Thật muốn khi dễ đến ta trên đầu. Kia cũng không thể quán bọn họ, nhưng người ta có thương a, chúng ta chỉnh bất quá, một cái hơn 30 tuổi hán tử đấm hạ cái bàn nói. Người này kêu thứ ba, tổ tông đều là thợ săn, toàn dưới chân núi bao đều lợi hại, kết quả một lần đánh chỉ lợn rừng, bởi vì không cam lòng làm vương dâu mượn đi, kết quả bị vương dâu đánh gãy một chân, vẫn là Tiêu Hồng Năm cầu xin mới để lại một cái mệnh. Lâm Tịch nhìn hắn, mình chỉnh bất quá liền tới ám, bọn họ có thương, chúng ta có đầu óc, nhập gia tùy tục, này thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta ít nhất chiếm phía sau hai dạng khác biệt. Lợi dụng hảo, là có thể chỉnh đến quá bọn họ, vương gia mồ những người này ăn những cái đó mới mẻ vật. Lại thấy chủ nhân mang đến những cái đó thật gia hòa. Lại nghe nhị tiểu thư kia chắc chắn ngữ khí. Giống như đột nhiên tìm được rồi người tâm phúc, một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau buổi sáng, toàn bộ vương gia mồ không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Vương dâu đó là có tiếng độc ác tàn nhẫn, có thù tất báo, không có việc gì tới tổng tới mượn đồ vật đâu, này sẽ tự mình đồ vật gọi người khác mượn đi rồi. Kia còn không được nhảy lão hổ thần, tạc mạo ý tứ, Lâm Tịch sớm liền đi cửa thôn. Sợ hãi trường hợp quá huyết tinh, đem Tiêu Trúc Cẩn lưu tại trong nhà, Tiêu Bá Giận cùng Tiêu Cẩm Ngọc tất cả đều đi, ngủ nóng hầm hập đầu giường đất, Lâm Tịch bọn họ qua từ khi đào vong cho tới bây giờ nhất thoải mái một buổi tối. có thể là tới gần long mạch quan hệ. Lâm Tịch cảm giác linh khí độ dày đều lớn rất nhiều. Lâm Tịch nghiêng lỗ tai lắng nghe một trận, đều chuẩn bị tốt, bọn họ tới, hết chương.